Tuyệt thế dược thần, chương 670, Phong Linh Châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn bước chân tiến tới rất chậm, nhưng là bước vô cùng kiên cố ở mảnh này linh mạch lên. Thanh linh tụ mộc nguyên lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, cho nên hắn có thể không ngừng thúc giục dây leo đến công kích Diệp Viễn, nhưng là Diệp Viễn nguyên hỏa, tựa như cũng là vô cùng vô tận, tùy ý hắn đến bao nhiêu, Diệp Viễn như cũ có thể đưa nó cháy rụi. Loại trình độ này địa sử dụng nguyên hỏa, Diệp Viễn nguyên lực tiêu hao địa cũng là cực nhanh. Bất quá lần này qua đây, Diệp Viễn nhưng là làm đủ chuẩn bị, bổ sung không ít đan dược. Lúc này hắn là không muốn sống địa tại hạp dược, ngược lại không mu nguyên lực khô kiệt. Lúc này, tịnh đàn thánh hỏa cường đại tinh lọc lực lượng hiển lộ không thể nghi ngờ. Những thứ kia vai u thịt bắp vô cùng dây leo, nhưng là bị tịnh đàn thánh hỏa trực tiếp đốt sạch sẽ. Loại này thiêu hủy tốc độ, tuyệt đối so với giống vậy ngũ giai nguyên hỏa mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu hỏa tiên hóa sau sinh ra linh trí, tịnh đàn thánh hỏa uy lực tự nhiên cũng so thông thường ngũ giai nguyên hỏa mạnh hơn rất nhiều. Này nói thí dụ như một cái đại trận, bởi vì có ý thức khu vực thao túng cùng tự chủ vận chuyển, uy lực thì tuyệt đối bất đồng. Rất nhanh, Diệp Viễn liền đi qua 50 trượng khoảng cách, cùng thanh linh thụ bản thể càng ngày càng gần. Đột nhiên, Diệp Viễn bên người thanh linh thụ dây leo giống như là thủy triều lui bước. Nhìn qua, giống như là bị Diệp Viễn triệt để làm sợ. Hổ nhung bên kia, hiện tại áp lực nhẹ đi nhiều, nhìn thấy một màn này không khỏi hết sức vui mừng. Xem chừng, thanh linh thụ không chịu nổi, này Diệp Viễn thật là vô cùng lợi hại, dĩ nhiên có thể giết thanh linh thụ quăng mũ cởi giáp. Hổ nhung đại nhân, hắn đang làm gì, làm sao không động? Đúng vậy, cơ hội tuyệt hảo như thế, làm sao có thể bỏ qua? Dây leo lui bước sau, Diệp Viễn cũng không có thừa thắng xông lên. Trước đây hắn trả đi phía trước bước, lúc này lại là triệt đề ngừng lại, để ám ma hổ tộc nhân đều là vô cùng khó hiểu. Các người những này đầu heo, thanh linh thụ nhưng là lục giai đỉnh phong linh mộc, nơi nào có tốt như vậy đối phó. Đem miệng ngậm lại, đem động tĩnh náo lớn một chút, để thanh linh thụ phân một chút thần, các ngươi liền lập công. Bạch quang bỗng nhiên hét lớn, bạch quang tốc độ cực nhanh, qua lại tại dây leo giữa thành thảo, những thứ kia dây leo căn bản là nắm bắt không tới thân ảnh của hắn. Hổ nhung đám người nghe một chút trong lòng cũng là căng thẳng, lực đạo trên tay lại gia tăng mấy phần. Bọn họ đều hiểu vào lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, nhất định muốn toàn lực ứng phó. Diệp Viễn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng cũng không là không hề làm gì cả. Ngược lại, Diệp Viễn lúc này áp lực so với trước kia lớn hơn. Chỉ có Diệp Viễn biết, thanh linh thụ cường đại nhất địa phương, cũng không phải là những thứ kia cầm chân người dây leo, mà là thần xuất quỷ một thần hồn công kích. Thanh linh thụ đối với võ giả mà nói, liền là một khối báu vật, bởi vì hắn có thể bồi bổ võ giả thần hồn, trợ giúp võ giả đột phá cảnh giới. Nhưng là đồng dạng, thanh linh thụ đối với thần hồn công kích, tương tự cũng là cực kỳ cường hãn. Hổ viêm trong vô ảnh hồn độc không nói, thanh linh thụ bản thể còn có thể bài tiết một loại vô sắc vô vị vô hình vật chất, đặc biệt công kích võ giả thần hồn. Loại thủ đoạn này, có một số tương tự với võ giả nhân loại thần hồn bí kỹ, nhưng là vừa có chỗ bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thanh linh thụ là không có thần hồn, loại kia thủ đoạn công kích, chỉ là hắn bẩm sinh. Nhưng là thủ đoạn tấn công như thế này thậm chí so thần hồn công kích còn khó hơn phòng, chớ đừng nói chi là trước mắt cái này thanh linh thụ là lục giai tồn tại. Diệp Viễn lúc này trạng thái toàn bộ triển khai, hoàn toàn chìm vào tâm như bàn thạch tâm cảnh bên trong. Xung quanh bất kỳ một tia chấn động, đều không cách nào tránh được cảm giác của hắn. Tới, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Lấy Diệp Viễn hiện tại hồn lực, căn bản là không cách nào ngăn cản loại công kích này, cho nên hắn chỉ có thể tránh thoát. Đối với màu vàng kia văn tự cùng Hắc Châu, Diệp Viễn thật sự là không có bao nhiêu lòng tin. Một đòn không trúng, thanh linh thụ phát động điên cuồng công kích. Diệp Viễn sấm gió cực quang độn pháp lái đến cực hạn, không ngừng phạm vi lớn Nazi, tránh thanh linh thụ công kích. Bất quá Diệp Viễn cũng không phải là không mục đích gì chạy trốn, mà là có ý thức địa quanh co tiến lên. Một điểm này, sợ rằng thanh linh thụ đều không có phát hiện. Thanh linh thụ là thiên địa linh vật, nhưng cũng là không có linh trí đồ vật. Chỉ là hắn tu luyện tới bây giờ, rõ ràng đã mở ra linh trí, hơn nữa linh trí rất cao. Hổ Nhung bọn họ mở đại trận ra nghĩ muốn vây khốn Thanh Linh Thụ, ngược lại bị Thanh Linh Thụ thiết kế mai phục, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Từ một điểm này là có thể nhìn ra Thanh Linh Thụ linh trí cao biết bao nhiêu. Lúc này hắn bị ai phát hiện, hắn xem thường nhất chính là cái kia con kiến hôi, rõ ràng thật sự có uy hiếp được thực lực của hắn. Lần này, Thanh Linh Thụ thật sự cuống rồi. Bỗng nhiên, Thanh Linh Thụ dừng lại đối với thần hồn của Diệp Viễn công kích. Cùng thời khắc đó, trong không khí dường như bắt đầu dựng dụng ra một chút như có như không đồ vật. Ngay tại lúc này, Diệp Viễn đã sớm lầm tưởng rồi thời cơ. Ngay tại Thanh Linh Thụ sắp thả ra sau cùng tuyệt chiêu, đem vô ảnh hồn độc nhìn về phía trong không khí thời điểm, Diệp Viễn đem tốc độ kích phát đến cực hạn. Cũng trong lúc đó, Diệp Viễn điên cuồng thúc dục trong cơ thể côn bằng huyết mạch, lại thêm sấm gió cực quang độn pháp, tốc độ của hắn lập tức tăng vọt một mảng lớn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Viễn liền đi tới Thanh Linh Thụ bản thể phụ cận. Cũng không biết là lúc nào, Diệp Viễn trong tay nhiều hơn 10 cây ngân châm, lúc này lại là không chút do dự đánh vào Thanh Linh Thụ rễ cây vị trí. Ào ào ào, Hổ Nhung đám người đột nhiên từng cái thở mạnh lên. Ngày mới vừa rồi, mấy người bọn họ ra đầu đều nổ tung, trong không khí truyền tới hơi thở cực kỳ nguy hiểm, để hắn mỗi một cái đều bấn ở hô hấp. Mà loại nguy hiểm này khí tức, tại Diệp Viễn hơn 10 đạo dưới ngân châm, tiêu tan vô tung. Hổ Nhung nhìn về phía xa xa bóng lưng kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Người trẻ tuổi này, quá mạnh mẽ, làm cho cả hổ tộc đều thúc thủ vô sách Thanh Linh Thụ, dĩ nhiên tựu như vậy bị hắn chế trụ. Hổ Nhung đại nhân, Thanh Linh Thụ bị bắt, một tên tộc nhân có một số không dám tin tưởng hỏi. Hổ Nhung trịnh trọng gật đầu nói. Nhất định là, nếu như không phải bị bắt, vừa mới chúng ta đã là một người chết. Không cần hoài nghi rồi, đại ca nói có thể bắt được hắn, liền nhất định có thể nắm lấy. Bạch Quang một bộ cùng có quang vinh bộ dạng, thật giống như này Thanh Linh Thụ là bị hắn tóm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hổ Nhung mấy người đi tới gần, thấy chen tại rễ cây nơi mấy cây ngân châm, không khỏi thở dài nói. Thật là khó có thể tưởng tượng. Một cây như vậy đại thụ che trời, dĩ nhiên bị một chút nho nhỏ ngân châm liền chế trụ. Đang khi nói chuyện, này cây cao vút trong mây đại thụ che trời, dĩ nhiên tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi, rất nhanh biến thành một cây to cỡ miệng chén cây nhỏ. Thanh Linh Thụ tu luyện tới loại trình độ này, biến hóa lớn nhỏ dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn chúng phải ta phong linh châm, trong cơ thể mộc nguyên lực lượng đã khó mà điều động. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật là không thể tin được lục giai đỉnh phong Thanh Linh Thụ, dĩ nhiên bị một cái tứ giai thiếu niên cho thu phục. Hổ Nhung thở dài nói, hắn hôm nay có thể nói là mở rộng tầm mắt, liền Hổ Viêm tộc trưởng đều không làm gì được Thanh Linh Thụ, dĩ nhiên tựu như vậy thua ở Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn đang muốn nói, nhưng là sắc mặt đại biến. Một đạo khí tức đáng sợ, trong chớp mắt từ xa đến gần. Hướng bọn họ vọt tới. Tốc độ kia, sắp đến rồi không tưởng tượng nổi. Cách chương.